Bên em tháng đổi năm rời. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kiwi, Beta, mọi người đều sững sờ. Một lúc sau, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hai nhân vật chính. Trong ánh mắt có giỏ xét, có bát quái, còn có hưng phấn đến nói không nên lời. Hai người liếc nhìn nhau. Thẩm Mộ Suy nhanh chóng giải thích trước khi Du Tùy mở miệng nói. Lần trước gặp Tùy Thần tôi có kể với anh ấy. Mạnh Đình, chính là lần đến buổi biểu diễn của Thịnh Úc hả? Thẩm Mộ Suy mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, vừa dứt lời, Thịnh Úc đi tới. Mọi người đồng thời quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh ta. Thịnh Úc dừng lại, ngạc nhiên nhìn mọi người. Nhìn tôi làm gì? Hôm nay tôi đẹp trai lắm hả? Mạnh Đình cạn lời, nói thầm, dù có đẹp trai đến mấy cũng không bằng Tùy Thần. Thịnh Úc, hắn liếc nhìn Mạnh Đình, tự nói, tôi hẳn cũng không tệ đi. Nhân viên công tác đứng một bên cười nói, không sai, Thịnh lão sư hôm nay cũng đẹp trai nhưng khác với vẻ đẹp của Tùy Thần. Nghe vậy Thịnh Úc mới thỏa mãn, bị hắn làm gián đoạn như vậy. Mọi người cũng quên truy hỏi. Đúng lúc này nhân viên công tác tới. Mời mọi người chuẩn bị lên sân khấu. Nhóm Thẩm Mộ Suy đi ra sân khấu. Trước khi đến lượt họ biểu diễn thì vẫn phải làm công việc giám khảo của mình. Cô cùng Du Tùy một trước một sau đi tới. Du Tùy đột nhiên đè thấp giọng hỏi. Lúc nãy em rất căng thẳng hả? Thẩm Mộ Suy sửng sốt. Hồi nào? Du Tùy liếc cô một cái. Lúc nói đến quan hệ của chúng ta, Thẩm Mộ Suy sững sờ quay đầu nhìn anh. Em không có. Giọng điệu có chút thiếu tự tin. Hành lang gần sân khấu ánh đèn mờ mờ, không thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương lúc này. Nhưng không hiểu sao, Thẩm Mộ Suy từ trên người Du Tùy cảm nhận được một loại cảm xúc không nói nên lời. Giống như có chút không vui. Lại giống như, có gì đó là lạ. Cô không nói rõ được. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của anh. Em sợ à, em sợ gì chứ? Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn anh. Mối quan hệ trước đây của chúng ta. Du Tùy thản nhiên hỏi. Em sợ bị người khác biết. Thẩm Mộ Suy trừng to mắt. Lo lắng hỏi lại. Tại sao em phải sợ? Cô thật sự không sợ một chút nào. Thẩm Mộ Suy nghĩ đến gì đó. Cô ngạc nhiên nhìn Du Tùy. Nhỏ giọng hỏi. Không lẽ anh muốn nói ra sự thật à? Du Tùy dừng lại. Một tiếng. Anh có ý đó. Nếu không phải cô đột nhiên lên tiếng. Du Tùy thực sự muốn nói với tất cả mọi người rằng bọn họ đã biết nhau từ lâu rồi. Cũng muốn nói cho mọi người biết anh và Thẩm Mộ Suy không chỉ quen biết nhau mà còn có mối quan hệ khác. Huống chi giấu giếm cũng không phải biện pháp hay. Trước mắt mà nói, kỳ thật không ít người nhìn ra mèo vờn chuột. Chẳng qua không nắm giữ được nhiều chứng cớ mà thôi. Thẩm Mộ Suy ngây người vài giây. Đột nhiên hỏi, vậy sao lúc nãy anh không nói? Du Tùy dừng lại, mượn ánh sáng phản chiếu từ trên sân khấu nhìn cô. Lúc ấy sắc mặt em không tốt lắm. Anh liền trực tiếp bỏ qua đề tài này. Thẩm Mộ Suy, hai người nhìn nhau, ngay lập tức liền hiểu ý đối phương. Thật ra cả hai đều không để tâm, chỉ là Thẩm Mộ Suy đang lo lắng cho Du Tùy. Còn Du Tùy thì đang cân nhắc suy nghĩ cẩn thận, sợ cô không muốn công khai. Những thứ khác tạm thời không đề cập tới, anh cũng sẽ không quá nóng này. Nhưng còn mối quan hệ lúc nhỏ, Du Tùy nghĩ nên thuận theo tự nhiên. Nếu có người hỏi thì thản nhiên thừa nhận là được. Hai người vẫn cùng ghi hình chương trình. Đôi khi nhận nhiều phỏng vấn nên sẽ có một ít chi tiết nhỏ khó tránh khỏi sẽ không chú ý tới. Thay vì để cho người khác đào ra, không bằng tự mình công khai trước. Thẩm Mộ Suy nghẹn họng, cúi đầu nhìn dưới sân khấu. Nhỏ giọng lầm bầm, em còn tưởng rằng anh sợ fan để ý. Du Tùy bật cười. Thấp giọng nói, anh sợ hồi nào chứ? Thẩm Mộ Suy híp mắt nở nụ cười tinh nghịch. Vậy sau này cứ thuận theo tự nhiên đi. Được, Du Tùy dừng lại một chút. Nhưng chuyện này anh chủ động nói trước thì sẽ tốt hơn. Nếu anh nói trước các fan sẽ không cho rằng là Thẩm Mộ Suy cọ nhiệt của anh. Thẩm Mộ Suy đối với vấn đề này không có ý kiến. Cô gật gật đầu ngồi vào chỗ của mình. Tùy anh, cái gì tùy anh vậy? Mạnh Đình vừa đến liền nghe được một câu này. Thẩm Mộ Suy cười cười nhìn cô ấy. Là bí mật, đợi sau khi biểu diễn xong sẽ nói cho chị biết. Ồ, được nha. Mạnh Đình nghi ngờ nhìn cô. Kéo kéo áo của Thẩm Mộ Suy. Thấp giọng hỏi, em với Tùy Thần đang yêu đương hả? Thẩm Mộ Suy, cô kinh ngạc nhìn Mạnh Đình. Khẩn trương nuốt nước miếng. Giọng nói không nén được hoảng hốt. Chị nói gì thế? Nháy mắt, hai người bên kia cùng MC ở cách đó không xa cũng nghe thấy nên đồng loạt quay đầu nhìn. Hai cô đang nói gì mà có vẻ kích thích quá vậy? Thẩm Mộ Suy cạn lời. Chớp mắt ám chỉ nhìn Mạnh Đình. Mạnh Đình hiểu rõ phối hợp với cô. Chị vừa mới nói. Cô ấy ghé sát vào tai Thẩm Mộ Suy. Đem lời vừa rồi lặp lại. Thẩm Mộ Suy đỏ mặt xù lông như bị người khác giẫm trúng đuôi. Bọn em làm sao có thể? Cô nhỏ giọng phản bác. Không có. Mạnh Đình. À, một tiếng. Có chút tiếc nuối nói. Không có à, Thẩm Mộ Suy. Cô im lặng vài giây. Nghi ngờ nhìn Mạnh Đình. Sau đó thật cẩn thận mà chỉ chính mình rồi nhìn Du Tùy đang nói chuyện với MC bên cạnh. Sao chị nhìn ra phải không? Mạnh Đình tiếp lời cô. Cô ấy cười, thấp giọng nói. Không nhìn ra mới không bình thường đó. Thật ra, nhìn sơ qua thì Mạnh Đình cũng không thể nhận ra. Cô ấy vốn là fan nhỏ của Thẩm Mộ Suy. Mặc dù cô ấy cũng là ca sĩ tiến một nhưng cô ấy vẫn rất thích Thẩm Mộ Suy. Về phần Du Tùy, cô ấy cũng thích. Đương nhiên là thích những vai diễn và khả năng diễn xuất của anh. Cô ấy hiểu rõ cả hai người. Du Tùy nổi tiếng là lạnh lùng, tiết chế và không nhiệt tình với fan chứ đừng nói đến người khác. Tuy nhiên, kể từ ngày ghi hình đầu tiên của chương trình, lúc anh trò chuyện với Thẩm Mộ Suy, giữa đôi mày và trong mắt của anh sẽ có chút dịu dàng. Ánh mắt không biết lừa dối. Ánh mắt anh nhìn Thẩm Mặc Xuyên mang theo sủng nịch, khác hẳn với lúc nhìn người khác. Còn nữa, thông qua buổi ghi hình game show vừa rồi, cô ấy chắc chắn một điều. Du Tùy thích Thẩm Mộ Suy, mà Thẩm Mộ Suy, Mạnh Đình không hiểu nhiều lắm. Nhưng cô ấy cũng là con gái. Biết biểu hiện của con gái lúc thích một người là như thế nào. Thẩm Mộ Suy chưa bao giờ giấu giếm sự thân thiết và làm nũng của mình với Du Tùy. Lúc nhìn anh ánh mắt cô sẽ sáng lấp lánh. Hơn nữa còn thể hiện tình cảm rất rõ ràng. Thẩm Mộ Suy im lặng không nói gì. Mạnh Đình mỉm cười nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Trêu chọc, đừng ngại, chuyện thường mà. Chị lớn hơn em nhiều tuổi nên có thể xem như đó là chuyện bình thường. Thẩm Mộ Suy thở dài. Rõ ràng lắm hả? Mạnh Đình nghĩ nghĩ. Đối với chị thì có vẻ hơi ít. Nhưng đó là bởi vì chị biết rõ hai người. Nhưng những người khác chưa chắc nhận ra được. Nghe vậy Thẩm Mộ Suy yên tâm hơn. Vậy thì tốt rồi. Mạnh Đình cười. Sợ lắm hả? Thẩm Mộ Suy lắc đầu. Không phải sợ. Cô nói. Em không sao cả. Nhưng Du Tùy thì khác. Nghệ sĩ với thần tượng. Nói chung là không giống nhau. Mạnh Đình hiểu rõ. Nhẹ giọng nói. Chị cảm thấy Tùy Thần cũng không phải không có ý với em. Thẩm Mộ Suy trầm ngâm. Đến lúc đó rồi nói sau đi. Vừa dứt lời. Người dẫn chương trình hô to. Chấm. Lập tức bắt đầu. Mọi người trong nháy mắt lập tức có tinh thần. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía trung tâm sân khấu. Trận đấu biểu diễn trực tiếp. Ekip chuẩn bị rất kỹ càng. Vừa mở live stream, fan không tới xem liền đồng loạt xông vào. Màn hình trong nháy mắt đầy bình luận của fan. Rốt cuộc cũng chen vào được rồi. Thật không dễ dàng mà. Tùy Thần hôm nay sao lại đẹp trai như thế? Má ơi, Thực sự muốn lấy mạng tôi y. Thật sự nhan sắc của thẩm lão sư nhìn mãi không chán. Hôm nay vẫn đẹp như tiên. Ô ô ô đẹp trai quá mấy mà ơi y. Mong chờ biểu diễn quá chị em ơi. Màn trình diễn đầu tiên là một bài hát đồng ca của năm thí sinh. Hát bài hát chủ đề. Ánh đèn trên sân khấu mờ đi. Năm người đứng vào vị trí. Đèn bật sáng. Ánh mắt của mọi người đều dán vào bọn họ. Tiếng hát du dương vang lên. Kết thúc một bài hát. Dưới sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó là MC nói rõ luật lệ cuộc thi. Đấu hai vòng. Thứ hạng không phải do ban giám khảo quyết định. Còn có một bộ phận khán giả bình chọn. Mỗi người cầm trên tay một chiếc máy để bình chọn cho người mà họ cảm thấy xuất sắc. Sau khi nêu thể lệ rõ ràng, Lương Tĩnh Tĩnh liền đi ra phía sau, chuẩn bị cùng Trương Phong biểu diễn. Hai người đã lên sân khấu. Trương Phong được coi là một người có đặc điểm giọng hát rõ ràng. Lương Tĩnh Tĩnh cũng không tệ, nhưng có thể là do biểu diễn đầu tiên nên có chút căng thẳng. Sau khi kết thúc, các fan đã hò reo. Khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp cũng thấy thú vị, hay quá. Lương lão sư không hổ là Lương lão sư. Ô ô ô mong chờ người tiếp theo quá. Tiểu Lạc Lạc của Mỹ. Tôi muốn biết Tần Hoài của chúng ta sẽ biểu diễn với vị giám khảo nào. Ngày sau đó là Thịnh Úc và Hạ Thanh Nham. Cả hai đều thể hiện tốt. Đúng như mong đợi. Sau màn biểu diễn là phần bình chọn trực tiếp. Thẩm Mộ Suy cũng nhân lúc này đi vào hậu trường. Trước khi đi, Du Tùy nói. Cố lên, Thẩm Mộ Suy cười nhìn anh. Được, cô dừng lại một chút. Thì thầm, em đi đây, tí nữa sẽ có một bất ngờ nhỏ. Du Tùy cười, ánh mắt sáng rỡ nhìn cô. Được, anh ở chỗ này nhìn em. Vâng, Thẩm Mộ Suy đến hậu trường. Tần Hoài đang căng thẳng nhìn cô. Thẩm lão sư, Thẩm Mộ Suy cười, vỗ vỗ bả vai cậu. Cậu không tin bản thân cũng phải tin tưởng thẩm lão sư chứ. Lát nữa chị sẽ thể hiện những gì mà chúng ta luyện tập. Em là người giỏi nhất. Không biết tại sao Tần Hoài đột nhiên cũng tràn đầy tự tin. Trong mắt cậu đầy kiên định nói. Được rồi, em tin thẩm lão sư. Hãy tin vào chính mình. Thẩm Mộ Suy nhanh chóng thay quần áo. Cầm đàn sen lô cùng Tần Hoài lên sân khấu. Ánh đèn trên sân khấu mờ ảo. Các fan tại bên dưới và phòng phát sóng trực tiếp không thấy Thẩm Mộ Suy đâu thì vô cùng phấn khích. Người tiếp theo sẽ là Thẩm Mộ Suy. Sau màn biểu diễn sen lô lần trước thì mọi người đều rất mong chờ Thẩm Mộ Suy sẽ trình diễn trở lại. Bọn họ thật sự vô cùng phấn khích. Đột nhiên, một chùm sáng chiếu xuống sân khấu. Khán giả đồng loạt nhìn qua. Tần Hoài đang đứng trên sân khấu. Phía sau còn có vài vũ công đi cùng. Mọi người lập tức điên cuồng la hét. Đây là muốn khiêu vũ sao? Là muốn nhảy hả? Nhóc con muốn mạng tôi rồi y. Ôi trời ơi! Nhóc con đêm nay sẽ khiêu vũ. Chờ đã. Hợp tác cùng nhóc con là thẩm lão sư. Có phải thẩm lão sư cũng khiêu vũ phải không? Những nghi ngờ của mọi người lập tức sẽ được giải đáp. Tiếng nhạc vang lên, Tần Hoài bắt đầu di chuyển. Động tác vũ đạo nhuần nhuyễn. Tiếng hát tiếp tục vang lên. Vừa nhảy vừa hát, đúng là quá trâu bò. Nhóc con quá hấp dẫn. Mới một lát mà bầu không khí tại hiện trường đã vô cùng sôi động. Ngay lúc này, tiếng đàn sen lô du dương sâu lắng vang lên. Ánh sáng trên sân khấu ngay lập tức chiếu lên người Thẩm Mộ Suy. Cô mặc một chiếc áo len và quần đùi đơn giản. Đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Tay cô đang kéo đàn sen lô. Ngay lúc này mọi ánh mắt đều bị cô thu hút. Cô đang đứng chơi đàn. Khác với hình tượng tiểu công chúa lần trước. Lần này, hơi ngầu nhưng cũng sexy không tả nổi. Sau khi đàn một đoạn mở đầu. Tần Hoài và Thẩm Mộ Suy cùng nhau hát. Hai người nhìn nhau tương tác qua lại khiến fan dưới sân khấu liên tục thét chói tai. Đến đoạn đàn sen lô kết thúc. Thẩm Mộ Suy cầm micro đi tới. cùng Tần Hoài nhìn nhau. Khi nhạc vang lên làm mọi người không ngờ là hai người cùng khiêu vũ phối hợp ăn ý, mọi người mở to mắt. Sợ rằng họ sẽ bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Bọn họ thật sự không muốn bỏ lỡ đâu. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, các fan vẫn chưa hoàn hồn. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong màn biểu diễn vừa rồi. Hai người hợp tác quá xuất sắc. Nhìn hai người xứng đôi ghê. Quá tuyệt. Tôi nổi hết da gà rồi này. Nhạc hay và nhảy cũng đẹp. Hai người họ phối hợp quá ăn ý. Mị có thể đảm bảo rằng sau đêm nay, bài này chắc chắn sẽ trở thành một bài hit. Nhóc con quá ưu tú. Vũ đạo quá quyến rũ đi. Hu hu hu, mạng của em sẽ cho anh. Ô ô ô, Thẩm Mộ Suy rốt cuộc là nhân vật thần tiên gì thế? Đàn sen lô, ca hát, thậm chí còn biết vũ đạo nữa. Thẩm Mộ Suy đẹp không góc chết. Hai người ở bên nhau đi. Tôi mạnh dạn ghép CP chị em. Các fan đều bắt đầu ngốc. Ngay cả MC cũng phải mất một lúc mới lấy lại được thần thái chuyên nghiệp của mình. Mọi người hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Thẩm Lão Sư và Tần Hoài. MC tiến lại gần hai người. Không nhịn được hỏi. Màn biểu diễn vừa rồi quá xuất sắc. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác. Hai người có cảm thấy gì đặc biệt không? Thẩm Mộ Suy cong môi cười. Nhìn về phía Tần Hoài. Nói đi. Tần Hoài rất vui vẻ. Nhanh chóng nói. Em kích động đến mức nói không nên lời luôn ấy. Được làm việc với Thẩm Lão Sư em cảm thấy rất may mắn. Không biết mọi người nghe ra không? Bài hát có cải biên đó. Cậu chỉ tay về phía Thẩm Mộ Suy. Là Thẩm Lão Sư đã cải biên. Fan hâm mộ tại hiện trường. Ha ha ha, Thẩm Lão Sư thật tuyệt vời. Thẩm Mộ Suy. Cô bật cười. Cảm ơn mọi người rất nhiều. MC quay đầu nhìn cô. Thẩm Lão Sư đa tài thật đấy. Sao chưa từng nghe nói cô biết nhảy? Thẩm Mộ Suy cười nhạt. Chớp chớp mắt nói. Thật sự đã lâu không nhảy lại. MC tò mò. Lần cuối cùng cô nhảy là khi nào? Thẩm Mộ Suy nghĩ. Bất lực nói. Tôi quên mất rồi. MC. Nói chung. Màn trình diễn quá thành công của cả hai đã khiến các đối thủ phía sau bị một phen hú vía. Nhưng cũng chỉ được vài phút, mọi người đều dồn sự chú ý đến thí sinh tiếp theo. Nhóm cuối cùng là Du Tùy cùng Tiếu Lạc. Biết đáp án, fan cũng không hẹn mà cùng cười. Ha ha, Tùy Thần cùng Tiếu Lạc rốt cuộc có nghiệt duyên gì thế? Hai người vậy mà cùng một đội. Lần trước Tùy Thần có phải ghen hay không? Lần trước Tùy Thần còn like nữa. Tôi còn nhớ như in, Tiểu Lạc Lạc chịu khổ rồi. Tiểu Lạc Lạc lớn lên đẹp trai không dễ dàng mà. Bộ đồ Tùy Thần mặc tối nay quá đẹp. Người đàn ông này trời sinh chính là muốn mạng tôi. Các chị em, tối nay tôi thị tầm. Lầu trên mơ đi nghen. Thẩm Mộ Suy chăm chú nhìn. Cô đang mong chờ sự kết hợp giữa Du Tùy và Tiếu Lạc. Những người khác không rõ ràng. Nhưng giọng nói của Du Tùy và Tiếu Lạc, Thẩm Mộ Suy biết rõ hơn những người kia một chút. Cả hai đã chọn bài hát chủ đề của một bộ phim. Thẩm Mộ Suy rất ngạc nhiên khi biết đó là bộ phim do Du Tùy đóng vai chính. Bài hát này hồi đó cũng rất hot. Khắp các con đường, ngõ hẻm đều có thể nghe được bài này. Cho dù có một loại cảm giác riêng tư không thể giải thích được. Nhưng khi nói đến độ nghiêm túc thì Du Tùy vẫn cho người ta thêm điểm. Bản thân anh có giọng hát tốt. Lúc anh hát nghe rất hay và truyền cảm. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau. Kết hợp với âm nhạc du dương đã khiến các fan phải liên tục la hét. Mọi người xem đến mê mẩn. Đột nhiên khu bình luận lướt qua một câu. Muốn có. CP, đam, tôi, cũng, muốn, không, lầu trên không muốn đâu, thần du, mới là CP Ryan đó. Tiếp đó là công bố kết quả. Tần Hoài đứng vị trí đầu tiên với màn múa hát đẹp mắt. Tiếp theo là Tiếu Lạc đứng thứ hai. Hạ Thanh Nham, Chu Tuấn Trạch và Trương Phong. Ở cuộc thi cuối cùng, Ba người đứng đầu sẽ tranh chức quán quân, á quân và nhì bảng. Phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nhưng cuộc thảo luận chỉ mới bắt đầu. Sau cuộc hợp tác của nhóm Thẩm Mộ Suy, đột nhiên đêm nay fan CP mọc lên như nấm. Vô số người ghép fan CP chị em làm người ta muốn bác bỏ cũng không kịp. Sau buổi biểu diễn là cuộc phỏng vấn ngắn. Trùng hợp là Thẩm Mộ Suy và Du Tùy phỏng vấn cùng nhau. Lúc MC nhìn thấy hai người thì trong mắt cô ấy như bùng lên ngọn lửa bát quái. Thẩm lão sư, Tùy thần, cả hai khẽ gật đầu. MC đợi hai người ngồi xuống mới cười nói. Các bạn có hài lòng với màn biểu diễn tối nay của mình không? Thẩm Mộ Suy nhìn sang Du Tùy. Du Tùy cười. Em nói trước đi. Thẩm Mộ Suy cong cong môi. Nhìn về phía MC. Rất vừa lòng. Thật sự rất không uổng công tôi nỗ lực. MC kích động không thôi. Chúng tôi cũng chưa nghĩ đến Thẩm lão sư còn biết vũ đạo. Quá bất ngờ mà. Tùy thần biết không? Du Tùy mỉm cười. Biết. Khi Thẩm Mộ Suy nói với anh sẽ có bất ngờ. Du Tùy liền nghĩ tới cái đó. Đôi mắt MC càng sáng hơn. Vô cùng bất ngờ. Là nhìn thấy lúc tập dượt sao? Du Tùy ngừng một chút. Cùng Thẩm Mộ Suy liếc nhau. Không phải. Thấy ở nơi khác. MC. Cô ấy kinh ngạc mà nhìn hai người. Wow. Nơi khác là, không phải ở đây sao? Bỗng dưng cô ấy cảm thấy mình đã đào được một tin tức động trời. Du Tùy mỉm cười, liếc mắt nhìn người bên cạnh, thẳng thắn nói, cuộc phỏng vấn lần này. MC dùng từ trợn to mắt để hình dung thật sự cũng không đủ. Cô ấy sửng sốt đến mức lắp bắp. Vậy thì, chuyện đó là khi nào? Có tiện nói ra không? Du Tùy cười. Nhìn vào camera, nếu tôi nói không tiện thì cô sẽ không hỏi sao? MC, cô ấy thử thuyết phục. Tùy thần, cho chúng tôi cơ hội phỏng vấn được tin độc quyền đi mà. Du Tùy cười nhìn Thẩm Mộ Suy nói. Phải hỏi Thẩm lão sư đã. Cô ấy đồng ý mới được. Thẩm Mộ Suy, MC dùng ánh mắt nóng rực nhìn Thẩm Mộ Suy. Thẩm lão sư. Làm ơn cho chúng tôi một chút tin tức được không? Được không? Cô ấy vội vàng nói. Các fan cũng muốn biết. Thẩm Mộ Suy cứng họng không biết nên khóc hay nên cười. Tôi mặc kệ. Tùy Tùy thần. Không. Du Tùy nhìn cô. Anh phải nghe chính miệng Thẩm lão sư đồng ý mới được. Thẩm Mộ Suy. Cô liếc mắt nhìn anh. Anh cứ tùy ý đi. MC nhìn màn tương tác nhỏ và ánh mắt nhìn nhau của hai người. Thật muốn hét lên một tiếng. A hát nhìn nhau rồi. Chạm rồi. Đi mà Tùy thần. Cô ấy đáng thương nhìn Du Tùy. Du Tùy bất lực nói. Lúc chúng tôi còn nhỏ. Anh nhìn thẳng máy quay. Đưa tay chọc mặt Thẩm Mộ Suy. Trong mắt đầy cưng chiều. Nhẹ giọng nói với máy quay. Chúng tôi đã biết nhau. MC, chết tiệt, đúng là làm người ta trở tay không kịp mà. MC đầu óc nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội hỏi. Vậy, Thẩm lão sư và Tùy thần là thanh mai trúc mã sao? Lúc này MC rất muốn đi ra ngoài đốt pháo hoa. Tin tức lớn như vậy thế mà để cô ấy bắt được ha. Chùy CP là thật U là trời, nếu không phải còn nhớ tới lương tâm nghề nghiệp, cô ấy thật sự muốn vội vàng cảm ơn hai người vì đã cho cô ấy một viên kẹo. Lúc nghe thấy từ, thanh mai trúc mã, Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy đều sửng sốt. Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Một lát sau, Du Tùy cúi đầu mỉm cười nhìn Thẩm Mộ Suy, thấp giọng hỏi, Thẩm lão sư, dạ, em nhận không? Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh, Du Tùy làm như vô ý mà nhìn về phía máy quay. Trong mắt chứa ý cười, cô ấy nói anh với em là thanh mai trúc mã. Vậy em có nhận người trúc mã này không? Thẩm Mộ Suy dừng một chút, nhìn anh chớp chớp mắt nhẹ giọng nói. Nhận, cách chương.